Xuyên không về thập niên 70, ta cuỗm tiền bỏ trốn. Chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lận Đình không để ý đến sự từ chối của hai người, mạnh mẽ nhét vào tay họ, cho hai đứa dùng vào lúc khẩn cơ phơ quắc phù dung. Là sao ạ, Lận Đình, bây giờ chị không có việc làm, nên cũng chẳng thể giúp gì nhiều cho hai đứa. Nhưng lỡ như, nếu trong nhà ép hai đứa lấy một người mà hai đứa không hài lòng, thì còn có tiền mà gọi điện thoại cho bác dâu cả, hoặc mua tem viết thư. Chú hai và chú ba vẫn nghe lọt lời khuyên của bà ấy, nếu lời mẹ chị không có tác dụng, hai đứa còn có anh họ cả nữa cơ mà. Nghe vậy, hốc mắt Đại Ni đỏ lên, chỉ cảm thấy 10 đồng trong lòng bàn tay nóng bỏng vô cùng. Hoắc Phù Dung cũng cảm thấy lòng dạ chua xót, ê ẩm không thôi. Thấy vậy, Lận Đình do dự một lát, cuối cùng vẫn nói hết suy nghĩ bản thân đã cân nhắc nhiều ngày cho hai người họ nghe. Hai đứa, có muốn tiếp tục đi học không? Theo cô biết, hai cô gái này đều đã học đến cấp 2, học phí phần lớn đều do mẹ chồng cô và Hoắc Tiếu cung cấp. Lận Đình đã làm giáo viên vài năm nên cô bị chút bệnh nghề nghiệp, cô rất hy vọng hai cô gái mới 17, 18 tuổi có thể quay về trường học tập. Hai cô gái có chút mờ mịt, dù sao họ cũng đã tốt nghiệp cấp 2 hơn một năm rồi. Hoắc Phù Dung, học cấp 3 làm gì à? Cũng đâu thể thi đại học, tìm công việc cũng không so được với những người có chỗ dựa kia. Tuy Đại Ni không nói gì, nhưng từ biểu cảm trên mặt có thể thấy, cô ấy cũng có ý này. Lận Đình nhướng mày, sao các em lại không có chỗ dựa? Anh họ em chính là chỗ dựa của các em đấy thôi. Chỉ cần các em có bằng cấp 3, tự dùng năng lực của bản thân thi đỗ vào nhà xưởng, sẽ chẳng ai dám đụng đến các em cả. Thấy gương mặt của hai cô gái nhỏ mang theo ý vui mừng, Lận Đình lại nói. Năm nào lão bí thư cũng có suất đề cử vào đại học công nông binh. Hai đứa còn nhỏ, cố gắng thêm vài năm nữa, kiểu gì cũng được đề cử đi học thôi. Hoặc là đợi đến đợt chiêu binh, hai đứa cũng có thể đăng ký làm quân nhân. Rõ ràng Hoắc Phù Dung rất động lòng, nhưng ngoài miệng vẫn nói. Điều kiện tuyển nữ quân nhân khắt khe lắm ạ. Lận Đình kịp thời đút cho họ một thìa súp gà. Chị đưa ra những đề nghị đó là muốn nói cho các em biết, cơ hội chỉ dành cho người có chuẩn bị. Chỉ cần bản thân các em đủ xuất sắc, các em sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn, cho dù là công việc hay hôn nhân cũng vậy. Mấy lời này chẳng phải đạo lý lớn gì, nhưng chưa có ai nói cho Hoắc Phù Dung và Hoắc Ni Ni nghe cả. Vân Mộng Hà Vũ trong thế giới của hai cô ấy, con gái cứ đến 17-18 tuổi sẽ phải đi xem mắt, rồi gả chồng. Nhà chồng sẽ được lựa chọn dựa theo điều kiện của gia đình và bản thân người con gái kia. Nhưng cho dù điều kiện nhà chồng có tốt đến đâu, thì cuộc sống sau khi lập gia đình cũng không thể giống với cuộc sống khi còn ở nhà mẹ đẻ. Sinh con, làm ruộng, giặt quần áo, nấu cơm. Buồn tẻ, chán ngắt, tranh cãi ầm ĩ, một vòng tuần hoàn cứ lặp đi lặp lại đến tận khi già rồi chết đi. Mà bây giờ có người nói cho hai cô ấy biết, cuộc đời còn nhiều sự lựa chọn khác. Quan niệm trái ngược hoàn toàn với nhận thức cố hữu của Hoắc Phù Dung và Hoắc Ni Ni, khiến hai cô ấy chấn động không thôi. Nhưng sau khi im lặng một lúc lâu, hai cô gái vẫn không thể kiềm chế nổi sự kích động dưới đáy lòng. Sáng sớm hôm sau, trời còn tờ mờ sáng, hai người Lận Thắng Lợi và Lý Đào Hồng đã chạy đến. Họ không đi người không, mà còn xách theo nửa túi to thỏ hun khói và cá muối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy hốc mắt họ đỏ hoe, trong lòng Lận Đình có hơi khó chịu. Cô sợ bản thân khóc sẽ khiến hai ông bà khóc theo, vì thế vẫn luôn cố chịu đựng. Mãi đến khi ngồi trên xe của Bộ trưởng Hồ, bánh xe lăn xa dần, khi không còn nhìn thấy bóng dáng của cha mẹ nữa, cô mới không nhịn được mà bật khóc thành tiếng. Miêu Miêu vẫn luôn im lặng ngồi trên đùi cô bé không hiểu thế nào là nỗi buồn ly biệt, thấy cô khóc thì vươn tay lau nước mắt cho cô, ngoài miệng lại dỗ dành. Mẹ đừng khóc nhé. Hồ Tú bế Quả Quả ngồi bên cạnh, bà cũng đang khóc, nhưng lại không quên vỗ đầu con dâu tỏ vẻ an ủi. Sang năm mẹ sẽ bảo nhóc Tiếu cùng con về thăm ông bà thông gia. Vân Mộng Hà Vũ vừa rồi Lận Đình chỉ liên tưởng cảnh tượng hai vợ chồng Lận Thắng Lợi tiễn mình, với cảnh tượng cha mẹ tiễn cô xa nhà ở kiếp trước nên mới không nhịn được mà khóc, bây giờ nghe mẹ chồng nói vậy, cô nở nụ cười. Anh ấy làm gì có thời gian à? Thấy con dâu cười, nỗi buồn của Hồ Tú cũng phần nào nguôi ngoai, bà tỏ vẻ cứ để mẹ lo, nói. Không sao, nó không rảnh thì mẹ về cùng con. Lận Đình, con nhớ kỹ rồi đấy nhé. Ừ, nhớ đi, mẹ nói chuyện luôn giữ lời. Thời gian quá gấp gáp, hôm qua vừa thông báo hôm nay đã khởi hành luôn, nên hai anh trai của Lận Đình vẫn chưa biết chuyện hôm nay cô sẽ rời đi. Cho nên sau khi đến thị trấn, đầu tiên cô đến xưởng gia cụ tạm biệt anh cả Lận Minh, sau đó lại vội vàng đến trường cấp 3 tạm biệt với em út Lận Hoành, cuối cùng mới đến hợp tác xã mua bán tìm anh hai. Biết trong mấy ngày này em gái sẽ xuất phát đến quân đội, nên Lận Vĩ không đi công tác ở nơi quá xa. Thời gian gấp gáp, sau khi gặp anh hai, Lận Đình chỉ nói ngắn gọn. Anh hai, nếu anh có thời gian thì ghé về nhà chút nhé. Ban nãy cha mẹ đều khóc, nhất là cha chúng ta đó. Hôm em kết hôn ông ấy đã trốn đi khóc một trận, em có chút không yên lòng. Anh nhớ dỗ dành ông ấy giúp em. Lận Vĩ đồng ý hết thảy, anh ấy vốn cũng có ý định này. Chẳng qua, phát hiện hốc mắt em gái có hơi hồng, anh ấy giơ tay lên chọc trán cô, cười nói. Em cũng khóc nhè đúng không? Lận Đình đập tay anh ấy, bất mãn nói. Em khóc thì sao nào? Nhưng anh mà khóc thì sẽ xấu hổ lắm. Lận Vĩ buồn cười. Sao anh trai có thể khóc nhè cho được? Nghĩ linh tinh gì đó. Trong lòng lại thầm nghĩ, sau này nếu có nhiệm vụ đến thành phố Thượng Hải hoặc thành phố Thiên Kinh mua đồ ăn, anh ấy sẽ tranh thủ nhận hết. Ít nhất cũng có thể tận mắt nhìn xem cuộc sống của con nhóc C.H.E.T tiệt này có tốt hay không. Lận Đình không biết ý định trong lòng anh hai, cô bĩu môi hỏi. Chuyện bên phía chị cả thế nào rồi? Nghe vậy, đôi mắt Lận Vĩ tối sầm lại, nhưng ngoài mặt vẫn cười như trước. Đình Đình trưởng thành rồi, biết quan tâm chị cả. Được, được, được, không trêu em nữa. Em học thói giơ chân đá người từ ai thế hả? Anh vẫn chưa hỏi thăm rõ ràng, nhưng mà em cứ yên tâm, anh sẽ không để chị cả chịu thiệt. Cũng đúng, anh hai tinh danh như khỉ vậy. Lận Đình yên tâm thay đổi đề tài, nói thêm vài chuyện khác nữa. Cách chương.